Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 182 đến tột cùng là tiểu sữa long hay lại là tiểu sắc long nha. Cái vật nhỏ này thái khả yêu tiền bối tiểu sữa long bộ dáng giống như là phim hoạt hình bên trong đi ra như thế. Nhất là nhìn tròn vo. Sợ nhục vù vù. Thanh âm còn sữa thanh âm bập bẹ. Trong ánh mắt lóe lên hiếu kỳ thần sắc. Tầm mắt không ngừng đánh giá chung quanh. Nhất là kia không chút tạp chất. Da tuyết trắng thượng, càng là có lói lên lấp lánh sáng bóng hình lục giác vậy. Nhìn thập phân đẹp đẽ khả ái như vậy bên ngoài tính cùng bộ dáng, hấp dẫn nhất nữ tính tầm mắt, cùng dễ dàng đến nữ tính yêu thích tiền bối hắn thật là đáng yêu. Ta có thể sờ một cái hắn sao? Làm Uyển trong ánh mắt tràn đầy yêu thích, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trần Phong nhìn Làm Uyển như vậy thích dáng vẻ, bất đắc dĩ nói: nhìn ngươi như vậy thích hắn phân thượng, vậy ngươi liền ôm một cách đi. Tạ tạ tiền bối. Làm Uyển nghe Trần Phong lời nói, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó đối với Trần Phong đạo một tiếng tạ sau, hướng về phía tiểu sữa long hai tay trương khai, rộng mở mang lòng. Hai tay còn đung đưa đạo: đến đến, thượng tỷ tỷ tới nơi này. Tiểu sữa long ngốc manh nháy mắt, sau đó nơ gơm, e, to, đầu nhìn Làm Uyển, lại nhìn một chút Trần Phong, rồi sau đó duỗi ra bản thân ngắn nhỏ tiểu bàn để tay ở mép, bộ dáng thập phân ngốc manh, trực tiếp trong nháy mắt giết Làm Uyển. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác bén nhạy phát hiện tiểu sữa long nhãn thần chi rào hoạt. Thậm chí ánh mắt kia ở vô tình hay cố ý liếc về phía Làm Uyển 36 đại dơ. Ngay sau đó một đôi nho nhỏ cánh bằng thịt phách động đến, chậm rãi hướng Làm Uyển bay đi, bay đến Làm Uyển trong ngực. Làm Uyển đem tiểu sữa long chỉ ôm vào trong ngực, người sau ở phía trước người trong ngực, mặt đầy vô tội. Nhưng là Trần Phong một lần nữa bén nhạy phát hiện tiểu sữa long trong ánh mắt đắc ý cùng chìm đắm dựa vào tiểu tử này lại còn là một cái tiểu sắc long. Trần Phong không có ý chí tiến thủ nhìn tiểu sắc long liếc mắt. Nhất thời chính là phát hiện kia người sau tiểu nhục móng chính như là cố ý, lại thích tựa như vô tình khoác lên Làm Uyển co giãn trên. Phúc thu ngươi còn bóp. Trần Phong che tim, chỉ cảm thấy trước mắt đều là đen kịt một màu. Có như vậy nhi tử, Trần Phong chỉ cảm thấy muốn bồi dưỡng hắn là gánh nặng đường xa. Mà một bên Trác Cửu U còn mặt đầy vui vẻ yên tâm nhìn về phía Làm Uyển, phảng phất bởi vì Làm Uyển vui vẻ mở ra tâm. Trần Phong liếc một cái, thầm nghĩ: ngươi cái tên này đều sắp bị điều này tiểu sắc long làm xanh, còn ở đây cười đấy, tâm thật là lớn. Một bên Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cắt đâm đâm Trần Phong, tò mò hỏi: lão đại, cái này là thứ gì à? Cùng kia hàn độc mãng cũng là đồng dạng từ ngươi không gian kia bên trong xuất hiện. Kia hàn độc mãng sao không có chết đây? Hai người nghi vấn rất nhiều. Gia Cát Các một tia ý thức hỏi lên. Trần Phong vừa nói thở dài đạo: các ngươi đã nhìn thấy, ta đây sẽ không lừa gạt các ngươi. Trần Phong vừa nói, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy đạo: thật ra thì ta trừ là tu sĩ võ đạo ra, hay lại là một cái ngự thú sư thành. Như các ngươi thấy, đây chính là ta thật sự ngự sử yêu thú một người trong đó. Trần Phong nhìn không trung, mặt đầy thiên tài tịch mịch: lão đại kia ngươi còn chưa nói con thú nhỏ này đến tột cùng là yêu thú gì đây? Gia Cát Các hỏi. Cái này a, các ngươi coi như hắn là long đi. Trần Phong cũng không biết như thế nào cùng bọn họ nói tiểu sắc long lai lịch, nói bọn họ cũng không biết. Rồng long không phải là trong truyền thuyết sinh vật sao? Hơn nữa cùng rắn như thế thật dài. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong đạo: đại ca, ta là người đàng hoàng, ngươi có thể đừng gạt ta. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 183 rượu gì mùi thơm. Hắn không phải là đông phương thần long, nếu như phải nói đó chính là tây phương cử long. Trần Phong có chút nhức đầu giải thích: mặc dù là cũng là long, nhưng là so với chúng ta đông phương thần long có thể kém quá xa nha nha nha. Nghe Trần Phong nói hắn không bằng đông phương thần long, tiểu sắc long nhất thời không thuận theo hướng về phía Trần Phong phất phất tiểu nhục móng thật là đáng yêu. Làm Uyển cười nói: Đông phương thần long, tây phương cử long, ta thế nào chưa nghe nói qua long còn có nhiều như vậy bên trong. Còn chia đồ phương ra cát các tự nhận từ nhỏ đọc thuộc rất nhiều cổ tịch. Nhưng là hắn lại căn chưa từng nghe qua tây phương cử long cái danh từ này, ta liền đoán được tiền bối là một cái ngự thú sư. Trác Cửu đột nhiên thét một tiếng kinh hãi. Nhìn Trần Phong kính nể đạo. Từ mới vừa rồi cho gọi ra hàn độc mãng thời điểm ta liền đoán được, không nghĩ tới tiền bối lại còn ngự sử đến như vậy một trích khả ái tiểu thú. Vừa nói, Trác Cửu U liền là đối Trần Phong xá một cái. Không đợi Trần Phong nói chuyện, Trác Cửu U chính là khẩn cầu. Tiền bối, Uyển Nhi như vậy thích con thú nhỏ này, thỉnh cầu ngài cùng chúng ta một đường đồng hành, để cho Uyển Nhi nhiều hơn nữa vui vẻ một hồi. Có thể không? Trác Cửu thanh âm chân thành, hiển nhiên là thật tâm thích làm Uyển. Làm Uyển ở một bên nhìn Trác Cửu, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Mà hậu kỳ đợi nhìn Trần Phong chặt chặt. Trần Phong mút lấy răng, mắt nhìn hai người trước mắt, trầm ngâm một chút sau đạo: vậy cũng tốt, liền đồng thời đồng hành đi. Nhưng là chúng ta phải đi Quý Nguyên Các. Không biết các ngươi có phải hay không thuận đường. Trần Phong muốn mượn lý do này cự tuyệt hai người. Nhưng là vừa nghe mình phải đi Quý Nguyên Các, Trác Cửu cùng làm Uyển hai người đều là vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Đạo: vậy thì thật là quá thuận đường. Tiền bối, ngài có chỗ không biết. Chúng ta chính là Quý Nguyên Các ở Bạch Vân Thành ngoại môn đệ tử. À ừ, các ngươi là Quý Nguyên Các đệ tử. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng đúng dịp. Không nghĩ tới ở bên trong vùng rừng rậm này cứu một nhóm người, lại chính là bọn họ phải đi Quý Nguyên Các đệ tử giả. Tiền bối, Quý Nguyên Các ở di tích xa có ba cái phân thuộc tông môn, theo thứ tự là Kim Sơn Tông, Ngân Sơn Tông cùng Thiết Sơn Tông. Chúng ta chính là Thiết Sơn Tông đệ tử. Trác Cửu cười nói: nếu như có thể đồng hành như thế nào? Trần Phong suy nghĩ một chút, nếu mới vừa rồi đều đã đáp ứng, mình cũng sẽ không tốt lại nuốt lời. Cho nên đạo: vậy các ngươi liền theo đi. Tạ tạ tiền bối. Trác Cửu cùng làm Uyển hai người trong ánh mắt đều có vẻ mừng rỡ. Chờ đến kia Lưu Uy tỉnh lại, mấy người lại lần nữa bắt đầu đi đường. Tiểu sữa long bị làm Uyển ôm vào trong ngực, tốt không sung sướng. Trần Phong cũng phải có nhiều chút ghen tị. Trời dần dần đen xuống, có Trác Cửu cùng làm Uyển hai người ở, bọn họ đi đường tốc độ chậm xuống. Mà ngay một khắc này, mọi người chóp mũi lại là ngửi được một tia dị hương. Loại này dị hương quanh quẩn ở chóp mũi thật lâu không tiêu tan, nhưng phải thì phải nhàn nhạt, để cho người không tìm được mùi thơm ngọn nguồn. Trần Phong cau mày đi đánh hơi, nhưng phải thì phải không tìm được mùi thơm ngọn nguồn. Canh chúc mừng ký chủ, lính ngộ kỹ năng cực hạn khứu giác, cực hạn khứu giác thăng tới mãn cấp. Có thể nghe đến chung quanh ngàn mét mùi. Phân tích tích chứa trong đó đủ loại tin tức cực hạn khứu giác. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Canh kiểm tra đến ký chủ nắm giữ khứu giác phong bế, cực hạn khứu giác hai loại kỹ năng. Hiện tại dung hợp trở thành khứu giác trưởng khống con bà nó kỹ năng lại một lần nữa dung hợp. Trần Phong kinh ngạc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 184 thiên hương thảo. Canh chúc mừng ký chủ, lính ngộ kỹ năng khứu giác trường khống, khứu giác trường khống thăng tới mãn cấp, khứu giác có thể tùy ý trường khống. Khứu giác trường khống trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ, canh khứu giác trường khống đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng khứu giác trường khống đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình mũi sinh ra một loại không biết tên cảm giác. Loại cảm giác đó là một loại hoàn toàn đem khứu giác mở mang đến mức tận cùng cảm giác. Hắn có thể làm cho mũi hoàn toàn ở bản thân điều khiển bên trong, kia mùi thơm một mực ở chóp mũi quanh quẩn. Nhưng là không biết ngọn nguồn kết quả ở đâu, cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là cái gì thực vật trên người tản mát ra mùi vị. Gia Cát Các nhẹ nhàng người nói: hình như là một loại linh thực mùi vị đi. Gia Cát Các một mực cùng phù triện giao thiệp, với chế tác phù triện lúc liền cần dùng linh thực bảo dược chất lỏng vào mặt vẽ bùa triện, cho nên Gia Cát Các khác đối với linh thực bảo dược mùi vị rất là quen thuộc. Những người khác chính là đối với linh thực bảo dược một chữ cũng không biết. Bọn họ cũng là nghe, nhưng là lại không phân biệt được mùi vị đó ngọn nguồn là vật gì. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhắm mắt lại, mũi giống như là cẩu như thế rung động, âm thầm phát động mãn cấp kỹ năng khứu giác trường khống ngửi, ngửi, che giấu trong không khí hôi thối. Trần Phong nghe vẻ này mùi hương thoang thoảng, rồi sau đó dần dần tăng lên khứu giác. Trong một sát na, vẻ này mùi hương thoang thoảng chính là xông thẳng đại não ghen chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng, dược thảo tinh thông, dược thảo tinh thông, thăng tới mãn cấp, tinh thông các loại dược thảo, độc thảo, thần thảo, tiên thảo dược tính, công dụng dược thảo tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng, hay không? Dạ Trần Phong có thể là cao hứng xấu. Du khách dược thảo này tinh thông kỹ năng, chính dễ dàng cùng hắn mãn cấp kỹ năng đan đạo tinh thông hỗ trợ lẫn nhau ganh dược thảo tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng dược thảo tinh thông đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong nghe không khí này bên trong mùi hương thoang thoảng, trong nháy mắt trong đầu hiện ra một gốc linh thực bảo dược hình ảnh theo sát phía sau. Kia linh thực bảo dược công hiệu, tác dụng, toàn bộ xuất hiện ở Trần Phong trong đầu. Thiên hương thảo, ngũ phẩm bảo dược, vũ hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả sau khi dùng, có thể thuận lợi xuyên quốc gia bình cảnh, đột phá tới đế cảnh. Trần Phong trợn to hai mắt, trong nháy mắt chính là cười lên, tốt như vậy bảo bối, thật là đồ tốt a. Trần Phong cảm thán, nhưng là trong nháy mắt đã nhìn thấy làm uyển trên người tiểu sữa long đột nhiên giãy giụa, lại là trong nháy mắt từ làm uyển trong lồng ngực tránh thoát đi ra ngoài, hướng một cái phương hướng bay đi. Trần Phong nhìn tiểu sữa long phi đi phương hướng, trợn to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện tiểu sữa long phi đi phương hướng chính là kia ngũ phẩm bảo dược thiên hương thảo vị trí. Trong một sát na, Trần Phong chính là cả kinh, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, đều nói cử long thích điện thoại di động bảo vật, chẳng lẽ còn có thể có tầm bảo thiên phú. Trần Phong càng nghĩ càng tin chắc, trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói, có thể nhặt được bảo. Trần Phong vừa nói, trực tiếp đi theo tiểu sữa long thân sau, rồi sau đó men theo mùi thơm đi sau lưng. Trương Cửu Linh mấy người cũng là theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, mọi người chính là nhìn thấy cách đó không xa một viên trên cây cử thụ, một căn vai thịt bắp trên nhánh cây, sinh trưởng một đóa thập bát múi màu hồng cánh hoa. Đóa hoa chính tản ra đậm đà thoang thoảng, càng đến gần càng là có thể ngửi được kia thoang thoảng ngọt ngào hương vị. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 185 lăng bảo các. Nhìn thấy thiên hương thảo trong nháy mắt, Gia Cát Các cùng Trác Cửu U, làm uyển đều là kinh hô thành tiếng. Ngày đây là thiên hương thảo, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn tiểu sữa long. Đạo, tên tiểu tử này lại có thể phát hiện thiên hương thảo. Trương Cửu Linh đối với thảo dược một chữ cũng không biết, Gia Cát Các giải thích cho hắn sau, này mới khiến hắn hiểu được thiên hương thảo chỗ chân quý. Mà tiểu sữa long càng làm cho mọi người giật mình. Làm uyển cùng Trác Cửu U nhìn tiểu sữa long, trong ánh mắt càng là bộc phát ra một trận khiếp sợ ánh sáng. Hai người bọn họ chính là Quý Nguyên Các đệ tử, tự nhiên chi đạo một cách có thể phát hiện bảo vật yêu thú là chân quý dường nào. Bởi vì bọn họ Quý Nguyên Các, thậm chí là bọn họ chỗ ba cái tông môn, đều là quyển dưỡng yêu thú, từ nhỏ huấn luyện bọn họ phát hiện bảo vật, tìm linh thực bảo dược năng lực. Mà ở Tuyệt Diệt Cốc Quý Nguyên trong các, càng là quyển dưỡng có trời sinh đối với linh thực bảo dược có cảm giác mãnh liệt. Yêu thú tầm bảo thử cùng dám bảo hầu, nhưng là giống như là tiểu sữa long như vậy, có thể bằng vào cảm giác liền có thể tìm được thiên hương thảo yêu thú. Bọn họ thật đúng là bình sinh mới thấy tiền bối. Tên tiểu tử này ngài là làm thế nào chiếm được, còn xin nói cho ta. Quý Nguyên Các tuyệt đối sẽ cho ngài một cái thiên đại thù lao. Trác Cửu U lúc ấy chính là bái nói. Trần Phong nheo mắt lại, nhìn lên trước mặt cung kính Trác Cửu U, khóe miệng nâng lên một tia không biết ý mỉm cười. Đạo, này yêu thú thiên hạ gần có một con tung khiến các ngươi tìm khắp thiên hạ. Cũng không tìm tới con thứ hai à? Trác Cửu nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm thấy khó tin. Thiên hạ lớn, yêu thú chủng loại thiên thiên vạn, đã có một cái, vậy khẳng định sẽ có ngoài ra một cái. Nhưng là Trần Phong lại nói thiên hạ chỉ có một con. Cái này làm cho Trác Cửu trong lòng có chút không thể tin được. Không tự kìm hãm được, Trác Cửu sắc mặt có chút lúng túng. Hắn thấy Trần Phong chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Mà sau một khắc, chỉ thấy tiểu sữa long vỗ vội cánh, lại là hướng về kia thiên hương thảo bay đi. Nhưng là ngay tại tiểu sữa long đưa ra móng vuốt nhỏ tháo xuống thiên hương thảo trong nháy mắt, chỉ thấy xa xa một vệt sáng nhanh chóng tới. Trên đó lực lượng làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở tiểu sữa long thân cảnh, mang theo tiểu sữa long xuất hiện ở phía dưới. Kia lưu quang nhất thời xuyên qua mấy chục cây, mười người ôm hết đại thụ, vim vào ngoài ra một viên cử một bên trong. Mọi người lúc này mới nhìn thấy kia lưu quang đến tột cùng là vật gì. Là một cây thép mũi tên, thép mũi tên trên có khắc phức tạp phù văn, tăng lớn lực xuyên thấu cùng lực phá. Nếu như lấy tiểu sữa long bây giờ cái này không qua vũ giả nhất trọng thực lực chịu đựng một kiếm này, tuyệt đối sẽ bị tạc thành long cặn bã trong nháy mắt. Trần Phong cùng Trương Cửu Linh, Gia Cát các sắc mặt liền âm tối lại. Mọi người hướng mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái trăm người tiểu đội chính mặt lạnh hướng mọi người đi tới. Mục tiêu chính là trên nhánh cây kia thiên hương thảo. Không thể nghi ngờ trong một sát na, chỉ thấy kia trăm người tiểu đội người dẫn đầu cười lạnh đối với Trần Phong đạo: "Tiểu tử, ngày này hương thảo là chúng ta Lăng Bảo các phát hiện trước, các ngươi tốt nhất mau thối lui. Nếu không..." Người đầu lính kia không có nói lời kế tiếp, nhưng là hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên băng lạnh xuống, tựa như lấm liệt trời đông giá rét. Phổ thông Trác Cửu nhìn thấy dẫn đầu người trung niên, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, đi ra hai bước đạo: "Tần sư ổ." Người dẫn đầu này nhìn Trác Cửu liếc mắt, trong ánh mắt lãnh ý không chút nào đổi, đạo: "Há, ngươi là Quý Nguyên Các tiểu tử kia? Thế nào các ngươi Quý Nguyên Các cũng phải cùng chúng ta Lăng Bảo Các cướp đồ vô hạn kỹ năng?" Thêm chút hệ thống 20 chương 186 tranh chấp. "Thế nào các ngươi Quý Nguyên Các cũng phải cùng chúng ta Lăng Bảo Các cướp đồ?" Tần sư căn bản không hề đem Trác Cửu coi ra gì, nhìn Trác Cửu ánh mắt cũng rất là lãnh đạm. Trác Cửu sắc mặt rất là khó coi. Làm Uyển cũng nhìn kia Tần sư, vẻ mặt có chút hốt hoảng. U Làm Uyển cũng ở đây, Tần sư nhất thời lộ ra nụ cười, nhìn Làm Uyển diễn xạ có một tia không tên vẻ mặt ở trong đó. Tần sư Làm Uyển hướng về phía Tần sư cung kính bái nói: "Tên gì Tần sư? Kia là người ngoài đối với ta gọi. Ngươi nhưng là con của ta, ngày nhớ đêm mong cũng muốn cưới về vãn bối. Không biết ngươi chừng nào thì cùng con của ta đơn độc trò chuyện một chút?" Cách này Làm Uyển trên mặt có chút khó coi, ngay sau đó liếc mắt nhìn Trác Cửu. Tần sư nhìn Làm Uyển biểu tình, trong ánh mắt mang theo một tia tinh quang, lộ vẻ lại chính là biết nàng và Trác Cửu quan hệ. Trác Cửu đột nhiên ngăn ở Làm Uyển trước người, đạo: "Tần sư, Uyển nhi đã cùng ta tư định chung thân, thề non hẹn biển đã lập được, mong rằng quý công tử khác tìm." Trác Cửu còn chưa nói hết, Tần sư trực tiếp chính là ngắt lời nói: "Trác gia tiểu tử, ta cùng Làm Uyển nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng sao?" Vừa nói, Tần sư trên người một cổ khí thế bộc phát ra, trong ánh mắt lại là cũng bộc phát ra một đạo bất mãn ánh sáng. Trong nháy mắt, Trác Cửu chỉ cảm thấy trên người ép một tòa núi lớn phổ thông nặng nề, cổ khí thế này lại là phải đem hắn áp đảo. Quỳ dạp dưới đất, đây là muốn để cho hắn tại chính mình trước mặt nữ nhân không nể mặt. Trác Cửu cắn răng, gắt gao kiên trì, trên người đã là bị mồ hôi làm ướt. Làm Uyển nhìn Trác Cửu, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, nhất thời đạo: "Tần sư, Cửu A nói là thật, ngài đừng làm khó hắn. Ta cùng với Tần nhị công tử không có duyên phận, hơn nữa Làm Uyển xuất thân thấp hèn, không xứng với hắn. Xin Tần sư truyền cáo Tần công tử, để cho hắn sớm ngày tìm một môn đăng hộ đối tiên tử đi." làm Uyển đem chúc bọn họ cuối cùng thành quyến thuộc. Trăm năm tốt hợp hừ, Tần Sư nghe làm Uyển lời nói. Nhất thời một tiếng hừ lạnh. Vũ Hoàng cảnh khí thế trong nháy mắt che đậy toàn trường. Đạo. Không tán thưởng đồ vật, Tần Sư đẹp lạnh lùng quét nhìn Trác Cửu cùng làm Uyển. Căn không đem Trần Phong ba người để ở trong mắt. Có lẽ trong mắt hắn, Trần Phong ba người chỉ bất quá chỉ là quý nguyên các lâu la đi vậy, bây giờ sẽ không nói đoạn nhân duyên này. Nói một chút các ngươi quý nguyên các muốn đoạt chúng ta Lăng Bảo các phát hiện thiên hương thảo một chuyện đi. Chỉ thấy Tần Sư ánh mắt ác liệt đảo qua. Đạo. Ngày này hương thảo là ta Lăng Bảo các ở nửa năm trước phát hiện. Nhưng là đó là còn không có thành thục. Chúng ta Lăng Bảo các tiêu phí thời gian nửa năm tiến hành bồi dưỡng. Tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực, là phòng ngừa bị yêu thú thải ăn, thậm chí là tiêu tốn rất nhiều nhân lực, mà các ngươi quý nguyên các lại muốn cướp đoạt chúng ta Lăng Bảo các đồ vật, là muốn cùng Lăng Bảo các xích mích, khai chiến không? Tần Sư khóe miệng khẽ nhích, trên người khí thế lại lần nữa kéo lên. Trác Cửu đầu gối đã cách mặt đất bất quá ba tấc, lập tức phải quỳ dưới đất, hắn trên mặt tất cả đều là khuất nhục. Ngay sau đó hô lớn nói, Tần Sư này chúng ta quý nguyên các chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, đây chỉ là ta cùng mấy vị này đi ngang qua nơi đây, phát hiện thiên hương thảo, vị tiền bối này mới là muốn hái thiên hương thảo, à nhưng là chúng ta căn không biết ngày này hương thảo là Lăng Bảo các vừa ý vật, a đúng vậy, nếu là sớm biết là ngài Lăng Bảo các xem trước thượng linh thực bảo dược, chúng ta nhất định sẽ khuyên giải vị tiền bối này. Đi đường vòng làm Uyển cũng là vội vàng nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 187 cổ nhân không lấn được ta cũng không phải là các ngươi quý nguyên các ý tứ. Tần Sư nghe Trác Cửu cùng làm Uyển lời nói. Tổn thất những mày một cái. Lần đầu tiên nhìn về phía Trần Phong ba người. Trần Phong mặt vô biểu tình. Tần Sư nhìn không hướng hắn. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Sư. Hai người ánh mắt va chạm. Trần Phong trực tiếp lộ ra một tia khiêu khích. Đạo. Không có sai. Chính là ta muốn tháo xuống gốc cây này thiên hương thảo, ngươi coi như là cái thứ gì lại nghĩ tưởng chấm mút chúng ta quý nguyên các vừa ý thiên hương thảo không biết sống chết đồ vật. Thật là không có mắt. Thiên hương thảo như vậy linh thực bảo dược một cái vũ vương cảnh ra hỏa lại còn muốn lấy được. Thật là ý nghĩ hảo huyền cũng không nhìn một chút mình là một thân phận gì. Tần Sư còn chưa mở miệng, sau lưng hắn một đám tu sĩ mở miệng trước châm chọc Trần Phong đạo. Ở trong mắt bọn hắn, bọn họ nhưng là cao cao tại thượng Lăng Bảo các đệ tử. Y thần trải qua tiết tu vi cũng là thật sớm đạt đến đại viên mãn tầng thứ. Trần Phong ba người ở trong mắt bọn hắn ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Lại còn nghĩ tưởng chấm mút Lăng Bảo các như vậy vật khổng lồ vừa ý đồ vật. Đây không phải là không biết sống chết là cái gì? Tần Sư nhìn Trần Phong, ánh mắt cũng là lạnh xuống. Đạo, ngươi là lần đầu tiên tới tứ thánh trong di tích đi. Thật là không biết chúng ta Lăng Bảo các uy danh sao? Trần Phong nghe Tần Sư trong miệng cao ngạo lời nói, khóe miệng nâng lên một tia khinh thường mỉm cười. Đạo, Lăng Bảo các coi như là cái thứ gì? Ta cần phải biết sao? Coi như là các ngươi Lăng Bảo các thực lực cường đại lại có thể thế nào? Coi như là Bôn Lôi Kiếm Tông đồ vật ta đều làm rung động. Đừng nói các ngươi căn cũng không biết là từ nơi nào tới Lăng Bảo các. Trần Phong trong giọng nói khinh thường cùng khinh miệt tương đối nồng đậm. Nghe toàn bộ Lăng Bảo các tu sĩ đều là lên cơn giận dữ. Ngay cả Tần Sư trong đôi mắt đều là dâng lên một tia sát ý cuồng vọng. Chó má, Tần Sư quát lên, lão cẩu đang nói ai? Trần Phong được không nuông chiều Tần Sư, trực tiếp quát mắng. Ngươi lão cẩu mình là cẩu, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi là đồng loại sao? Chẳng lẽ ngươi cẩu mẫu thân đã không dạy ngươi cái gì gọi là cẩu sao? Nắm giữ một môn tiếng người nói sau, là có thể chứng minh mình không phải là cẩu sao? Trần Phong hay lời hay liên tục. Nghe Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các đều là há to mồm. Kinh ngạc đều phải bật cười. Sau lưng Trần Phong, Trương Cửu Linh đưa ra một ngón tay cái. Đạo. Đại ca Ngưu Bức Gia Cát các càng là nén cười nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Trác Cửu cùng làm Uyển nhìn Trần Phong, sợ hãi nói không ra lời. Bọn họ nhìn như vậy sinh Trần Phong, Trong lúc nhất thời đại não đều có nhiều chút không xoay chuyển được tới ngươi vô lễ tiểu nhi. Tần sư mặt đều là bị Trần Phong mắng thành chư can sắc. Chỉ Trần Phong, trên người khí thế đều là xuất hiện ba động ngươi. Ngươi cái gì? Ngươi Trần Phong trên dưới quan sát liếc mắt Tần sư. Tiếp tục nói, ngươi một cái lão cầu, sinh nhi tử không khi mắt, còn cảm giác mình là cái gì hảo cầu sao lại dám chỉ người vừa nói. Trần Phong cười lạnh một tiếng, phảng phất lính ngộ cái gì. Đạo, không trách có câu lão lời nói được, gọi là mắt chó coi thường người khác. Ta hiện ngày coi như là ở trên thân thể ngươi thấy được cổ nhân không lấn được ta cũng. Trần Phong mặt đầy hiểu ra. Nhìn bên người tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Trác Cửu cùng làm uyển mặc dù nghe Trần Phong tiếng mắng, nhìn Tần sư càng ngày càng âm trầm, khó coi thần sắc, tâm sinh sợ hãi. Nhưng trong lòng có chút buồn cười trong một sát na. Tần sư gầm lên giận dữ. Đạo, tiểu xúc sinh, ta giết ngươi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 188 muốn giết ta. Ngươi đáng là gì tiểu xúc sinh, ta giết ngươi. Tần sư mặt đầy màu đỏ tía, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tàn bạo sát ý. Hắn ở Lăng Bảo Các bên trong nhiều năm như vậy, thân phận cao đắt, chính là Lăng Bảo Các trưởng lão. Kia một người học trò ở trước mặt hắn không phải là một mực cung kính, nào dám như vậy mạo phạm hắn. Mà hôm nay hắn lại bị Trần Phong một cách như vậy cùng Lăng Bảo Các những đệ tử kia như thế tiểu tử chưa giáo máu đầu lên tiếng làm nhục, mạo phạm. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn nhất thời. Tần sư nổi trận lôi đình, nộ phát trùng quan, trên người khí thế lại là giống như hỏa sơn bùng nổ phổ thông trước thiêu toàn trường. Tần sư trên người hơi nóng bay lên, hiển nhiên hắn tu hành hỏa thuộc tính công pháp phẩm chất cũng là cực cao, lại để cho tự thân đều là sinh ra dị tượng, ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm. Cảm nhận được Tần sư trên người khí thế mãnh liệt, tất cả mọi người đều là kinh ngạc biến sắc. Ngươi quá càn rỡ, lại dám lên tiếng làm nhục Tần sư. Ngươi lại dám làm nhục Tần sư. Tần sư chính là chúng ta Lăng Bảo Các trưởng lão. Ngươi tốt chó lớn lá gan. Tần sư so với gia gia của ngươi tuổi tác đều lớn hơn, ngươi lại vô già trẻ, thật là cái vô lễ xúc sinh mạo phạm Tần sư. Chúng ta tuyệt không tha cho ngươi, chịu chết đi ngươi tên xúc sinh. Đúng như Tần sư từng nói, hôm nay phải giết ngươi. Trong nháy mắt, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các chính là mặt mày trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên lấm liệt hàn mang. Mà Trác Cửu cùng làm uyển nhưng là mặt đầy khủng hoảng xem xét lại Trần Phong, giờ phút này nhưng là liên tục cười lạnh, không chút nào đem Tần sư cùng phía sau hắn một đám đệ tử coi vào đâu. Hừ, giết ta. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt, châm chọc nói, muốn giết ta ngươi đáng là gì? Coi như là mười vũ hoàng đứng trước mặt ta cũng không giết chết được ta, huống chi là ngươi một cách lão cẩu. Trần Phong thanh âm hài hước, giọng chi khinh thường, cho dù ai nghe cũng là có thể tin tưởng Trần Phong là biết bao không đem vũ hoàng cảnh Tần sư coi ra gì. Miệng đầy hoang đường nói con kiến hôi, cuồng vọng đồ vật. Tần sư cặp mắt phun lửa, trên người khí thế liên tục tăng lên, để cho Trác Cửu cùng làm uyển đều có nhiều chút không thở nổi. Mà Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai người ở cổ khí thế này bên trong sắc mặt không thay đổi, phảng phất không có cảm giác. Trần Phong cũng vậy, nắm giữ mãn cấp kỹ năng ngang ngược chống trả hắn, Tần sư khí thế căn không cách nào để cho hắn cảm thấy áp lực. Một bên Trác Cửu nhìn cắn răng nhìn Trần Phong, khuyên giải nói, tiền bối, dù cho ngài thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không thể cùng một cái vũ hoàng cảnh cường giả chống lại a. Đây cũng không phải là không suy nghĩ yêu thú, trước mặt ngài là Lăng Bảo Các trưởng lão, là sống sờ sờ người. Trác Cửu cho là Tần Phong có thể đánh chết sánh bằng vũ hoàng cảnh cường giả ngũ phẩm yêu thú, nhưng là lại không có cách nào chiến thắng Tần sư, bởi vì yêu thú dù sao cũng là yêu thú, không đạt đến lục phẩm căn không cách nào sinh ra linh trí. Hơn nữa bọn họ không giống nhân loại tu sĩ có thể tu luyện công pháp vũ khí, cho nên hắn mới cho là Trần Phong không có cách nào chiến thắng Tần sư. Trác Cửu U muốn cho Trần Phong lùi một bước, không muốn lại kích thích Tần sư. Hắn chính là biết Tần sư giận dữ đáng sợ đến cỡ nào. Tiền bối, coi như ngài thật có thể chiến thắng Tần Sư, ngài vừa có thể chiến thắng được Lăng Bảo Các sao? Trác Cửu U khuyên giải nói. Nghe Trác Cửu U lời nói, Tần Sư khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, bây giờ mới biết sợ muộn. Sợ Trần Phong phảng phất nghe được trò cười một dạng suy cười một tiếng. Đạo, ngươi là cái thứ gì? Các ngươi Lăng Bảo Các lại vừa là cái thứ gì đắc tội ta? Liền coi như các ngươi là Bôn Lôi Kiếm Tông, ta cũng tận diệt các ngươi. Ồ, chó vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 189 địa cấp trung phẩm liệt diễm phần thiên công. Cái gì hắn mới vừa nói? Cái gì hắn mới vừa nói? Coi như là Bôn Lôi Kiếm Tông dẫn đến hắn, hắn đều phải đem Bôn Lôi Kiếm Tông bắt gọn. Hắn còn nói chúng ta Lăng Bảo Các là ổ chó. Ngươi coi như là cái thứ gì? Làm sao dám cuồng vọng như vậy? Chúng ta Lăng Bảo Các mặc dù không như Bôn Lôi Kiếm Tông thực lực cường đại, chi phí hùng hậu, nhưng là lại cũng mà không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể chọc nổi. Rơi động, đến tột cùng là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí để cho ngươi nói ra loại này cuồng vọng lời nói? Toàn bộ Lăng Bảo Các đệ tử nghe được Trần Phong lời nói nhất thời không bình tĩnh. Bọn họ ở Lăng Bảo Các nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe có người như vậy không đưa bọn họ Lăng Bảo Các coi vào đâu. Thậm chí là khẩu xuất cuồng ngôn, khoe khoang khoác lác, nói muốn đưa bọn họ Lăng Bảo Các bắt gọn lời như vậy. Nghe ở tại bọn hắn trong tai chính là tối làm người ta tức giận trò cười. Mà Tần Sư sắc mặt đã hoàn toàn hắc đến mức tận cùng, ngay cả trên người khí thế đều đã nhảy lên tới tối đỉnh phong. Tần Sư trên người sát ý lạnh giá, thật giống như từng thanh lạnh giá cực kỳ, để cho người không nhìn được nổi da gà lưới đao một dạng. Đang lúc mọi người quanh thân quanh quẩn tốt rất tốt tốt vô cùng, Tần Sư giận quá thành cười, thanh âm lạnh giá cùng trong ánh mắt sát ý cuồng bạo tạo thành so sánh rõ ràng. Đạo, ngươi là ta ở trở thành Vũ Hoàng tới nay thứ nhất dám như vậy cùng ta hối đoái người tiểu xúc sinh. Hôm nay lão phu liền muốn để cho ngươi biết biết, dám mạo phạm lão phu, mạo phạm Lăng Bảo Các, thật sự phải đối mặt kết quả. Trong một sát na, Tần Sư quanh thân hỏa diễm bốc lên, đó là siêu cường hỏa thuộc tính công pháp vận chuyển lúc sinh ra dị tượng, sẽ dẫn động không trung hỏa nguyên tố tạo thành hỏa diễm địa cấp trung phẩm liệt diễm phần thiên công. Đây là Tần Sư cường đại nhất công pháp, đây chính là trần toàn bộ Lăng Bảo Các xếp hạng thứ 3 công pháp. Không nghĩ tới tôn chủ lại ban cho Tần Sư, không trách Tần Sư mấy năm này thực lực tiến cảnh đột bay vào. Nguyên lai là tu luyện địa cấp trung phẩm liệt diễm phần thiên công. Tần Sư tới thì có Vũ Hoàng cảnh ngũ trọng thực lực, hiện tại đang thi triển xuất địa cấp trung phẩm công pháp, coi như là Vũ Hoàng cảnh bát trọng cường giả đều không phải là Tần Sư đối thủ. Đi đó là tự nhiên, Tần Sư thực lực tới liền mạnh, mà tiểu tử kia bất quá chỉ là Vũ Vương tầng thứ, coi như thực lực của hắn đón thêm gần Vũ Hoàng, kia cũng không khả năng là thật sớm bước vào Vũ Hoàng cảnh. Cùng nắm giữ địa cấp vũ khí trung phẩm liệt diễm phần thiên công Tần Sư đối thủ, Tần Sư cố gắng lên, giết hắn cho ta Lăng Bảo Các rửa nhục, để cho tiểu tử kia lại cũng không nói ra cuồng vọng nói như vậy. Tần Sư thực lực nghiễm nhiên ở trong mắt bọn hắn cường đại như thần. Những thứ này Lăng Bảo Các tu sĩ nhất thời bắt đầu cao giọng la ầm lên. Tần Sư nhìn Trần Phong, khóe miệng lạnh lùng, hắn một đôi mắt thần đã biến thành màu lửa đỏ, cả người tựa như hỏa thần phù thể, trên người khí tức bạo liệt như thái dương. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, muốn trách thì trách ngươi không có mắt. Vừa ý cầm Lăng Bảo Các nhìn chúng đồ vật, Tần Sư cười lạnh nói, trong mắt hắn Trần Phong đã là một người chết. Nhưng là liền trong nháy mắt, chỉ thấy Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau một khắc Trần Phong ôm tiểu sữa long thân ảnh đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người nhất thời sườn sốt một chút. Sau một khắc, chỉ nghe Trần Phong thanh âm ở đỉnh đầu mọi người truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là thấy Trần Phong lại bắt buôi cây kia thiên hương thảo, rồi sau đó làm bộ muốn rút ra buông tay ra. Tần Sư khóe mắt ba lời còn chưa dứt, Trần Phong đã đem buôi cây kia thiên hương thảo nắm trong tay. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 20 chương 190 nửa năm giữ vững cho một mồi lửa. Tần Sư trên người hỏa diễm bạo phá, bóng người hóa thành lưu quang xuất hiện ở Trần Phong trước người. Trong nháy mắt đưa tay chụp vào Trần Phong trong tay thiên hương thảo, nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho hắn bắt. Hừ, Trần Phong một tiếng hừ lạnh. Bóng người lần nữa biến mất. Xuất hiện ở trước vị trí Trác Cửu cùng Lam Uyển nhìn đột nhiên lại ra hiện tại ở bên cạnh họ Trần Phong. Kinh ngạc không nói ra lời, đây tột cùng là đẳng cấp gì tinh diệu thân pháp vũ khí a, thậm chí có nhanh như vậy thân pháp tốc độ. Lại hình như là thuấn gian di động phổ thông. Trác Cửu cùng Lam Uyển hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ ánh mắt đối phương trong nhìn thấy thật sâu vẻ khiếp sợ. Tiểu tạp chủng mau đem thiên hương thảo giao ra, Tần sư giận dữ hết giao ra thiên hương thảo, đây là ta lăng bảo các đồ vật. Mau mau giao ra trong tay ngươi thiên hương thảo, đây là chúng ta lăng bảo các bồi dưỡng đồ vật, toàn bộ lăng bảo các đệ tử chỉ Trần Phong cao giọng mắng. Trần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, lại toàn trường mọi người kinh ngạc quang chi chung. Cầm trong tay thiên hương thảo trực tiếp ném cho tay phải trong ngực tiểu sữa long. Tiểu sữa long thấy Trần Phong lại cho hắn đầu ăn. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cự đại long miệng há to mở. Chỉ nghe a ô một tiếng. Ngày đó linh thảo đã bị tiểu sữa long trực tiếp nuốt vào, tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sốt. Không khí vào giờ khắc này đều tựa như là ngưng kết. Phổ thông ngươi xuất sinh này, Tần sư một tiếng giống giận rung trời. Cả người giống như phong ma. Hướng Trần Phong phóng tới ngũ phẩm linh thực bảo dược, ý vị như thế nào, đây chính là giá trị liên thành. Thậm chí có tiền mà không mua được đồ vật a. Từ bọn họ lăng bảo các nửa năm trước phát hiện gốc cây này ngũ phẩm linh thực bảo dược, liền bắt đầu bồi dưỡng. Tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực. Thậm chí là chống đỡ người thơm tho tới cường đại yêu thú. Ngay cả lăng bảo các đệ tử đều là chết gần trăm cái. Hao phí đại lượng nhân lực, nhưng là cứ như vậy tân tân khổ khổ bồi dưỡng nửa năm ngũ phẩm linh thực bảo dược. Lại ở thành thục ngày này. Ở tại bọn hắn lòng tràn đầy vui sướng tới hái ngày này. Thậm chí là ở tại bọn hắn trước mặt mọi người. Bị đầu đút cho một mực không biết tên yêu thú. Để cho bọn họ toàn bộ lăng bảo các người đều là biết bao khó chịu, trơ mắt nhìn của bọn hắn tâm tâm niệm niệm linh thực bảo dược lại bị đầu đút cho một con yêu thú. Ý vị này, bọn họ nửa năm qua này cố gắng hoàn toàn uổng phí a. Tiểu xúc sinh này lại dám đem vật phẩm linh thực bảo dược đút cho một con yêu thú. Phí của trời a, phí của trời a, đây chính là chúng ta nửa năm qua này tân tân khổ khổ bảo dưỡng đi ra ngũ phẩm linh thực bảo dược a, bây giờ lại bị một mực yêu thú cho ăn. Nửa năm này cố gắng lại cho một mồi lửa, toàn bộ lăng bảo các đệ tử chỉ cảm giác mình trong lòng không cam lòng so với Tần sư trong lòng không cam lòng còn cường liệt hơn. Trong nháy mắt chính là từng cổ một khí thế cường đại bộc phát ra. Xông về trời cao, tiểu xúc sinh, ta muốn đem trong tay ngươi yêu thú mang tới lăng bảo các. Sáng lên dòng máu của nó. Dùng dòng máu của nó ngao luyện. Đem thiên hương thảo dược lực nấu luyện ra. Dùng để luyện chế hoàng đế đan. Tần sư cao tiếng giống giận đạo. Nhìn Trần Phong trong tay tiểu sữa long hận không được đưa nó ăn tươi nuốt sống nguyên. Hắn tìm tới bôi linh thảo này cũng đã là một cái công lớn. Chờ đem một bôi này linh thực bảo dược chờ một hồi trong các. Do trong các luyện đan sư đem thiên linh thảo luyện hóa thành hoàng đế đan. Hắn thậm chí còn có thể được ban cho một quả hoàng đế đan vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 20 chương 191 ngũ phẩm bảo khí liệt dương phiên. Nhưng là bây giờ, Tần sư nhìn kia đắc tại tiểu sữa long trong dạ dày thiên hương thảo. Tâm đều là đang dỉ máu, ta muốn tiểu xúc sinh này chết. Tần sư xuất thủ. Một cái hỏa diễm bàn tay khổng lồ vô căn cứ thành hình. Trực tiếp hướng Trần Phong trong tay tiểu sữa long bắt đi. Tiểu sữa long nuốt thiên hương thảo. Nhất thời trở nên buồn ngủ. Trần Phong trực tiếp cho gọi ra tỏa kỷ không gian chi môn. Một cái hư vô hắc động xuất hiện. Tiểu sữa long trong nháy mắt bay vào trong đó. Rồi sau đó hắc động tắt sau một khắc. Ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ bắt không. Cuối cùng hướng Trần Phong tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Mặc cho ngọn lửa kia to tay nắm lấy chính mình, thấy hỏa diễm to tay nắm lấy Trần Phong. Tần sư cười lạnh một tiếng. Sau một khắc bàn tay nắm lại. Ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ đột nhiên hóa thành một chùm nổ tung hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Trần Phong thôn phệ đi vào ở trong mắt mọi người. Kia nóng rực hỏa diễm trước thiêu Trần Phong. trong nháy mắt không thấy Trần Phong bóng dáng. Ha ha ha, Tần sư uy vũ, đừng để cho hắn sống. Tần sư giết hắn dám đắc tội chúng ta Lăng Bảo Các tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Toàn bộ Lăng Bảo Các tu sĩ đều là hơ u to y tay múa chân cao giọng trợ uy lão đại, đại ca tiền bối. Tất cả mọi người đều là nhìn kia đã bị hỏa diễm thôn phệ Trần Phong, mặt lộ kinh hoàng om sòm. Nhưng là đang lúc này, một tiếng ác liệt thanh âm từ trong ngọn lửa truyền ra. Lão đại, đại ca tiền bối. Nghe Trần Phong thanh âm, bọn họ nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Sau một khắc chỉ thấy Trần Phong chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan, giống như chung quanh dưỡng khí đều bị dành thời gian một dạng, hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện. Phổ thông Tần sư kinh ngạc nhìn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt Trần Phong, kinh ngạc nói: ngươi thế nào không việc gì? Ta hỏa diễm làm sao biết hư không tiêu thất trên thế giới này? Ngươi biết còn quá ít. Trần Phong tràn đầy miệt thị nói: ngươi một cách như vậy không biết gì lão cẩu, còn vọng tưởng giết ta, thật là ý nghĩ hảo huyền. Lão phu ở Lăng Bảo Các hơn 50 năm, đắc tội lão phu nhân lão phu giết 10 phần có 9, còn lại đều bị lão phu đạp thành tàn phế, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tần sư trong ánh mắt lóe lên bảo lệ vẻ. Sau một khắc, Tần sư bàn tay vung lên, ở trước người của nó trong nháy mắt xuất hiện một cái hỏa diễm phổ thông hồng sắc tiểu phiên ngũ phẩm bảo khí liệt dương phiên. Nhìn thấy bảo khí xuất hiện, toàn bộ Lăng Bảo Các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Trần Phong nhìn kia liệt dương phiên chân mày hơi trầm xuống, mà Trác Cửu cùng Lam Uyển nhìn thấy liệt dương phiên xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời kinh hô thành tiếng. Ngày lại là liệt dương phiên. Trác Cửu trợn to hai mắt kinh hô: tiền bối, đây là 3 năm trước đây Tần sư ở tại Lăng Bảo Các đánh cược bo che được vật, đó là một cái bị người không coi trọng truyền đạo bảo hạp. Nhưng là Tần sư nhưng là ở trong đó lấy được liệt dương phiên. Hơn nữa trong đó lực lượng căn không phải là tầm thường ngũ phẩm bảo khí có thể sánh bằng. Tiền bối cẩn thận, làm Uyển nhắc nhở. Hừ, bị giết không ta. Trần Phong đứng chắp tay, một cổ tự tin từ trên người hắn tản ra. Tần sư nhìn Trần Phong mặt đầy không sợ bộ dáng, nhất thời cười lạnh nói: hừ ấy ư, thật là một cái ngu xuẩn ngu si. Là ngươi đắc tội Lăng Bảo Các, đắc tội lão phu, trả giá thật lớn đi. Tần sư vẫy tay một cái, kia liệt dương phiên nhất thời tới tay. Kia liệt dương phiên cờ xí mở ra, trong nháy mắt vương xuống mảng lớn hỏa diễm, đem hướng Trần Phong cắn nuốt. Ngọn lửa kia giống như biển lửa, trong nháy mắt đem phương viên 100 mét bao phủ. Kia chung quanh cây cối càng là trong nháy mắt bị cháy không còn một mống.